Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 878, chú ý tôi. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, đoán được, có thể cùng tiểu chiến thần làm bạn người, há là người phàm. Bất quá nho đạo đệ tử làm sao sẽ tới trước chiến thần doanh tham gia náo nhiệt. Có gì mục đích? Hạ Vũ rất rõ ràng lấy tiểu chiến thần tự phụ tính cách. Làm sao có thể cùng một cái hạng người bình thường làm bạn làm anh em? Cho nên trước mình liền đoán được thư sinh cái này. Lai lịch không bình thường. Đối với lần này, thư sinh không biết làm sao bĩu môi. Mục đích và tiểu chiến thần. Và ngươi như nhau, muốn lấy được chiến thần doanh doanh trưởng hổ phù. Như thế nói liền lúng túng. Ta cũng muốn doanh trưởng hổ phù. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu. Không nghĩ tới một cái doanh trưởng hổ phù. Lại có thể rước lấy nhiều thiên tài như vậy dòm ngó du. Cái này làm cho Hạ Vũ cảm giác được một tia áp lực à. Hết lần này tới lần khác thư sinh áp lực lớn hơn. Đụng phải Hạ Vũ cái này lấy làm kỳ ba, hắn cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu nói, ngươi yên tâm đi, ta không cùng ngươi cướp, coi như muốn cạnh tranh, vậy cạnh không tranh hơn ngươi, ha ha, ngươi rõ ràng liền tốt, đúng rồi, ngươi không phải nho đạo đệ tử sao, muốn học tẩy hồn khúc sao, Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, âm thầm câu dẫn thư sinh cái này. Cái này làm thư sinh con người co giúp một cái. Con người thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt. Trợn mắt hốc mồm nói. Ngươi chịu dạy ta. Ngươi nói sao? Tẩy hồn khúc vốn chính là các ngươi nho đạo cao nhất bí thuật. Hôm nay giáo ta cho ngươi. Vậy coi là vật quy nguyên chủ chứ. Hạ Vũ tuét miệng không có tim không có phổi cười nói. Thư sinh sắc mặt vùng vẫy bây giờ. Cuối cùng chân thực cấm không chịu nổi tẩy hồn khúc cám dỗ. Biết lỗi rồi thôn này, liền không cái tiệm này, cắn răng một cái lòng đưa ngang một cái. Nói, được, ngươi dạy ta sau đó, ta liền đương kim thiên chuyện không biết, vậy sẽ thay ngươi giữ bí mật. Bất quá ngươi được bảo đảm, không thể đem ta nho đạo bí thuật, truyền thụ cho người khác, yên tâm đi. Diệp gia võ chỉ truyền dòng chính, chưa bao giờ truyền người ngoài. Hạ Vũ cho thư sinh bảo đảm nói, đồng thời nội tâm nhưng tràn đầy khinh thường. Âm thầm oán thầm, tẩy hồn khúc chỉ là một tay chân chính bài hát khúc nhạc dạo. Phía sau còn có tán hồn khúc, tụ hồn khúc đợi một chút mấy bài hát. Cho nên tụ hồn khúc giao cho hắn cũng không sao, cho hắn điểm chỗ tốt. Cũng tốt thay mình giữ bí mật, nếu không Hạ Vũ có thể không có chuẩn bị, nghênh đón siêu cấp thế lực nho đạo môn đồ. Sự đuổi giết không ngừng nghỉ, lập tức, thư sinh đạt được tẩy hồn khúc khúc phổ, nhìn một lần nhớ sau đó, quả quyết đem chi thiêu hủy, đồng thời im lặng nhìn Hạ Vũ, hỏi, ngươi còn biết gì, không nhớ nổi, liền tạm thời những thứ này đi, đúng rồi. Ta còn biết luyện đan vẽ bùa, khắc ghi trận văn, Hạ Vũ lười biếng duỗi người, ở khải đàn tụ hồn khúc sau đó, trong con người toát ra một tia mệt mỏi, không khỏi nói, thư sinh không khỏi một hồi cau mày nói, luyện đan, đây chính là một môn đặc biệt tiêu hao tinh lực sự việc. Ngươi bây giờ có thể luyện thành đan sao? Khá tốt, có thể à, không phải là đan dược sao? Có thể luyện chế ra. Hạ Vũ đặc biệt thành thật quả quyết thừa nhận. Thư sinh ánh mắt kinh ngạc. Như thế nói, ngươi bây giờ là một người đan sư. Ừ, nếu để cho ta một tháng thời gian, ta có nắm chắc luyện chế ra linh cấp đan dược. Hạ Vũ khẽ cau mày, nói ra tình trạng của mình. Lời này không nói không sao cả. Vừa nói ra, thiếu chút nữa để cho thư sinh nổ tung. Ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Hạ Vũ, gầm nhẹ, ngươi nói gì, cho ngươi cả tháng thời gian, ngươi có thể luyện chế ra linh cấp đan dược. Đây chẳng phải là nói, lại cần một tháng thời gian. Ngươi là có thể trở thành linh đan sư. Ừ, có vấn đề gì sao? Ta trước là có thể luyện chế 7 linh cấp đan dược khác. Cộng thêm lấy được đan sư truyền thừa. Lại tinh tiến một ít. Bây giờ hẳn có thể luyện chế 8 linh cấp đan dược khác. Hạ Vũ cúi mắt suy tư một chút. Quả quyết nói ra mình cực hạn. Thư sinh lập tức không bình tĩnh. Ánh mắt hồ nghi nói. Người nhà không có cùng ta hay khoe khoang đi. Ngươi mới đặc biệt bao lớn. Lại có thể giao thiệp với như thế nhiều lãnh vực. Còn đều có thành tựu. Ta hoài nghi ngươi có phải hay không ở hù dọa ta. Lừa gạt ngươi lại không chỗ tốt gì. Tội gì đối với hoài nghi mình hắn. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói. Đối với lần này, thư sinh giống như thần kinh như nhau. Cúi đầu viết Hạ Vũ tư liệu. Đích lẩm bẩm nói. Ngươi tên biến thái này. Ngươi biết không, linh đan sư nhưng mà so quốc an chiến thần cao hơn một cấp tồn tại. Lại cho ngươi cả tháng thời gian. Ngươi là có thể trở thành linh đan sư. Cái đầu ngươi, cái này phá khảo hạch có ngươi tên biến thái. Còn chơi một chứng tử. Tốt lắm, ta nên nói đều nói rồi. Ngươi từ từ sửa sang lại. Sáng mai hai người chúng ta liền bắt đầu bế quan luyện công. Ngươi luyện người ngươi cương quyền và tẩy hồn khúc. Ta suy nghĩ chuẩn bị đột phá ám kình kỳ. Hạ Vũ lật tay lại lấy ra một vò rượu lâu năm. Sau khi mở ra, nằm ở mềm mại trên bãi cỏ, cố sức uống liền đứng lên, mà thư sinh không khỏi một hồi nhức đầu. Cuối cùng nhìn về nằm ở trên cỏ Hạ Vũ, không khỏi thử dò hỏi, nếu không, ta đem ngươi tư liệu công bố ra ngoài chứ? Đầu ngươi bị lừa đá, phần này tin tức công bố ra ngoài. Ta có 9 cái mạng cũng không đủ những đại thế lực kia giết à. Hạ Vũ biết mình biết võ. Đều là cái đó vô lương sư phụ truyền thụ cho. 100% lai lịch bất chính. Đây nếu là để cho thư sinh cầm tin tức để lộ ra ngoài. Mình không bị người âm thầm giết chết không thể. Nhưng mà, thư sinh nhưng cau mày nói. Ban đầu tiểu chiến thần. Chính là dựa vào thiên tài phổ truyền tin tức đường dây. Không ngừng khiêu chiến người khác, đồng thời cũng bị người khác không ngừng khiêu chiến. Trải qua liên tục huyết chiến, thực lực mới có thể tinh tiến nhanh như vậy. Như vậy à, lại không thể đổi cái biện pháp. Hạ Vũ nội tâm đối với tăng lên thực lực, rất là khát vọng. Hôm nay nghe được thư sinh tổn chiêu, không khỏi lớn hơi nhíu mày, rơi vào khó cả đôi đường. Nhưng thư sinh nhưng tiếp tục ra chủ ý tôi. Nói, ngươi không phải có một cái đen trắng mặt nạ sao? Dứt khoát dạy một cái tên giả chữ xuất hiện ở thiên tài phổ trên. Khiêu chiến các lộ thiên tài. Hết thảy sau khi làm xong, ta liền thông qua thiên tài phổ phát ra tin tức. Nói ngươi chọc tới mạnh đại linh thú. Bất ngờ chết trận không được sao? Điều này có thể được sao? Hạ Vũ nghe được sách sống sau đó, không khỏi trước mắt sáng lên, sau đó vừa âm thầm cau mày, biết hết thảy sự việc bại lộ sau khi đi ra ngoài. Sau cùng Kim Thiền thoát xác nếu không có thể thành công. Mình có thể đó là một con đường chết à? Nhưng mà, thư sinh nhưng là vọt xui khiến nói, người chẳng lẽ không muốn nhanh chóng tăng lên thực lực? Muốn, Hạ Vũ khẳng định nói. Thư sinh vỗ đùi, vậy không liền kết liễu, muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, thì nhất định phải cùng thiên tài yêu nghiệt đại chiến, như vậy mới có thể làm cho ngươi nhanh chóng trưởng thành. Cứ quyết định như vậy, tên gì đây, cứ gọi ngươi thay đổi nhỏ trạng thái chứ. Đợi một chút, cái gì phá tên chữ, cút đi, Hạ Vũ xem hàng này thật muốn hạ bút. Đem mình tên chữ viết thành thay đổi nhỏ trạng thái. Không khỏi sắc mặt tối sầm. Dày ngăn cản. Nhưng là thư sinh âm thầm cau mày. Không gọi thay đổi nhỏ trạng thái. Kêu gì? Kêu tiểu yêu nghiệt. Tại sao phải thêm một chữ nhỏ à? Ta suy nghĩ một chút à. Sẽ dùng ta đạo hiệu vô lương đi. Hạ Vũ cúi mắt suy nghĩ một chút. Quay lại ngẩng đầu lên. Quay lại nghiêm trang nói như vậy.